Huống hồ dù có quỷ thật thì cô với con quỷ kia không thù không oán, chắc gì sẽ quấy rầy cô. Còn nữa, chân cô dài mà, nếu thấy sợ thì cứ việc quay đầu bỏ chạy. Ông lão khuyên cô dăm câu, thấy cô đã quyết ý, bèn chỉ cô đi tìm trưởng quỹ quản lý trạch viện. Tiền thuê rất rẻ, cô nộp bừa một sâu tiền cũng đủ ở 3 tháng. Sau đó tiện đường chạy tới tiệm tạp hóa ở thôn trên, mua ít đồ lặt vặt rồi vào ở. Còn chưa nói, trong tòa trạch này trồng rất nhiều cây, lại thêm nhiều năm không ai chăm sóc, khiến cỏ hoang mọc tùm, trông vào có vẻ rờn rợn. Tuy nhiên Hàn Ngâm lại thấy rất hài lòng, chỗ ở rùng rợn thế này, người trong thôn cùng lắm là bàn tán sau lưng cô dăm ba câu, chứ không dám tìm tới cửa buôn chuyện hay hỏi thăm lai lịch của cô. Bớt được nhiều phiền phức còn có thể thanh tĩnh mà an tâm tu luyện. Về phần núi Cửu Huyền, đường xá xa xôi, cô còn chưa biết ngự kiếm, không thể nào về ngay được, cho nên tạm thời không có ý định trở về. Thứ nhất, cô chỉ cần có một chỗ để an tâm tu luyện là được, không nhất thiết phải ở Cửu Huyền. Thứ hai, tu vi hiện tại của cô thực sự quá kém, ra ngoài một mình lỡ gặp phải nguy hiểm thì làm sao tự bảo vệ mình. Chưa kể tên Tô Tinh Trầm liều mạng kia gây sức ép cho cô quá lớn, khiến trong tiềm thức của cô chỉ muốn bỏ trốn, thế nên để hắn không tìm được mình thì ở đây mới tương đối an toàn. Đêm đó, Hàn Ngâm dọn dẹp sơ qua một gian phòng để ngủ, trong tòa trạch không xảy ra hiện tượng dị thường nào, và đương nhiên không thể thiếu những âm thanh đại loại như gió thổi lá cây, hay tiếng gỗ kêu kẽo kẹt thường có trong những ngôi nhà cũ, thậm chí còn có tiếng chuột gặm nhấm. Khóc chuyện audio.com. Những chuyện không đáng này cô đều cho qua tất. Sớm hôm sau, cô tìm người trong thôn để hỏi thăm đường xá, sau đó chạy tới thành trấn lân cận để đổi 100 lượng ngân phiếu thành ít bạc vụn và ngân phiếu giá trị nhỏ, mua thêm 2 bộ y phục kiểu nam, và cả một chiếc mũ nhỏ để che tóc. Tiếp đó đi một chuyến tới cửa hàng sách tìm cuốn từ điển vỡ lòng, cuối cùng bê ra cả một chồng sách to và giấy, định bụng trở về học từ từ. Chẳng còn cách nào, ai bảo chữ cô học được toàn là dạng ăn tươi nuốt sống, về mặt nghĩa cô hoàn toàn mù tịt, đối với các loại lịch sử và điển cố cũng rốt đặc cán mai, gặp phải loại sách dùng từ sâu sắc chút thì cô hoàn toàn mù tịt. Như đã nói, sách giấy và bút mực đều rất đắt, đổi lại trước đây cô tuyệt đối sẽ không xài tiền cơm mấy tháng để đi mua thứ bị cô gọi là vô bổ, này, nhưng hôm nay cô tạm thời không lo ăn mặc, trong tay có ít tiền nhàn rỗi, mà cô lại không tài nào kiềm nén được khát vọng tìm tòi về thế giới trong sách. Hơn nữa cô cũng lờ mờ phát hiện ra, lúc Phương giữ giảng giải Cửu Huyền Tâm Pháp thường nhắc tới những chữ như thiên đạo, tâm cảnh, tỉnh ngộ. Có thể thấy giai đoạn đầu của tu tiên có thể nhờ vào chăm chỉ khổ luyện. Nhưng đến giai đoạn sau, còn phải tìm hiểu một số huyền cơ trong trời đất để tâm cảnh của mình hòa hợp với cấp tu vi mới được. Nếu bây giờ không đọc nhiều sách vào, cô sợ tới lúc đó mình lại kẹt cứng ở cấp tu vi đó, không tiến thêm được bước nào nữa. Đương nhiên hiện tại cô vội vàng đọc sách còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là đọc hiểu những quyển trúc giản mà cô mang từ trong thạch thất ra. Từ mấy lời mơ hồ của Tạo Hóa Kim Tiền và từ hiểu biết sơ sài đối với Cửu Huyền, cô cũng suy ra được nguyên nhất chân nhân xây nên thạch thất đó hẳn là tiền bối tu tiên của Cửu Huyền. Nếu đoán không lầm, thì Tạo Hóa Kim Tiền này cũng là pháp bảo tùy thân của y, trúc giản do một nhân vật tầm cỡ đó để lại, bên trên chắc chắn phải có một ít bí quyết tu tiên tâm đắc. Đọc nhiều rồi, biết đâu lại có ích cho việc nâng cấp tu vi của cô thì sao? Hết chương 31, cách chương.